sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Trạch mang theo cảm giác thỏa mãn kỳ lạ này trở về giường. Anh cuộn mình thành một cục, dần dần chìm vào giấc mơ, còn Ôn Gia Nhiên thì hoàn toàn mất đi ý định ngủ. Nhưng cậu không cố gắng điều khiển cơ thể, cho cơ thể mệt mỏi này một khoảng thời gian nghỉ ngơi trong bóng tối không thể nhìn thấy gì. Ôn Gia Nhiên cuối cùng cũng nhận ra một chuyện đủ khiến người ta kinh hãi. Lục Yến Trạch, anh hình như thật sự bị bệnh rồi. Còn mẹ nó, cậu đáng lẽ nên nghĩ đến từ sớm. Từ khoảnh khắc anh tỏ tình với cậu, cậu đã nên nhận ra đây không phải là chuyện một người bình thường có thể làm được. Mà bây giờ rất rõ ràng, bệnh tình của Lục Yến Trạch đang dần dần trở nên nặng hơn. Những điều này đều là vì cậu, bởi vì cậu biết rất rõ đây chỉ là một thế giới trong sách, cho nên cậu chưa bao giờ để tâm đến mọi thứ ở đây, thậm chí không nhận ra sự tồn tại của mình sẽ mang đến cho Lục Yến Trạch phiền phức lớn đến nhường nào. Mãi đến bây giờ, những phiền phức này dần dần bắt đầu lộ ra. Nhưng cậu không thể nói, cũng nói không ra, sự tồn tại của hệ thống khiến cậu không có cách nào nói cho Lục Yến Trạch biết thân phận thật sự của mình. Nhưng không thể để Lục Yến Trạch tiếp tục như vậy được, sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời đi. Thậm chí ngày này đã bắt đầu đếm ngược, chưa đầy một tháng, thật sự quá ngắn quá ngắn. Phải làm sao đây? Tiếng thở nặng nề từ cổ họng Ôn Gia Nhiên tràn ra. Lục Yến Trạch dường như nhận ra điều gì đó. Anh nhíu mày, lật người, sợi len quấn quanh hai tay khiến động tác của anh trở nên có hơi khó khăn. Ôn Gia Nhiên vô thức giảm nhẹ hơi thở. Không ai hiểu rõ hơn cậu rằng Lục Yến Trạch hôm nay rốt cuộc mệt mỏi đến nhường nào. Cậu không muốn đánh thức anh. Đợi đến khi đối phương cuối cùng lại ngủ thiếp đi, Ôn Gia Nhiên lúc này mới lén lút, từ từ thở ra một hơi. Cậu hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào một khoảng hư vô trước mặt. Bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi mình một đoạn, Ôn Gia Nhiên, trước đây mày thật sự không nhận ra sự không ổn của Lục Yến Trạch sao? Mày thật sự không hề coi mọi thứ ở đây là thật sao? Hay là, mày là cố ý không nghĩ đến? Cậu cũng không biết, Lục Yến Trạch giấc ngủ này ngủ đến trời đất tối tăm, từ trưa ngủ đến chiều, kế đến từ chiều ngủ đến tối. Trong thời gian này, ba Lục mẹ Lục đã đáp máy bay về nhà, mấy lần lo lắng lên lầu muốn kiểm tra tình hình của Lục Yến Trạch. Nhưng sau khi gõ cửa mấy lần, cũng chỉ nhận được tiếng lẩm bẩm mang theo vẻ buồn ngủ không tỉnh táo của đối phương. Lặp đi lặp lại mấy lần, hai người cuối cùng đã từ bỏ ý định này, quyết định không làm phiền đứa trẻ đáng thương này nghỉ ngơi nữa. Đợi đến khi Lục Yến Chi dẫn theo anh hai về nhà, trong phòng khách thậm chí không bật đèn. Hai ông bà ngồi trên sofa, trên tivi đối diện đang chiếu một đoạn video. Đó là trên bãi cỏ trong nhà. Ánh nắng trong ống kính chiếu ra một dải cầu vồng dịu dàng, xung quanh gần như được biến thành một khu vui chơi lớn cho trẻ em, gần như những thứ có trên thị trường, không có trên thị trường, phàm là đồ vật mà trẻ con có thể chơi, đều được họ chuyển vào trong sân này. Trong màn hình dần dần xuất hiện hai đứa trẻ khoảng 4, 5 tuổi trắng trẻo đáng yêu, đứa hơi mập mạp phồng má ngậm nước mắt hờn dỗi, đứa trẻ gầy yếu còn lại thấy vậy nghiêng đầu nghĩ nửa ngày. Một chân dẫm lên đôi giày da nhỏ mới toanh của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ lớn sững sờ, nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống. Đứa trẻ nhỏ thấy vậy cũng khóc theo, vừa khóc vừa vươn tay để người lớn đang quay phim bế. Lục Yến Chi nhớ được video này được quay lúc nào. Đó là tiệc sinh nhật 4 tuổi của Lục Yến Tu và Lục Yến An. Vì vấn đề sức khỏe của Lục Yến An, ba Lục mẹ Lục rất ít khi tổ chức cho họ hoạt động như thế này. Lần trong video này vẫn là Lục Yến Tu ăn vạ lăn lộn mới có được. Nhưng tương ứng, bữa tiệc sinh nhật này rất vắng vẻ. Bởi vì họ không mời bất kỳ một vị khách nào, cho nên Lục Yến Tu đối với chuyện này rất không vui. Màn hình vẫn tiếp tục, giọng của ba Lục mẹ Lục ngoài ống kính rõ ràng trẻ hơn không ít. Ba Lục mẹ Lục vây quanh Lục Yến An ôn tồn nhỏ nhẹ an ủi. Vẫn là Lục Yến Chi mười mấy tuổi lúc đó đi qua lau nước mắt cho Lục Yến Tu, đứa trẻ nhỏ vừa khóc vừa nheo mắt nhìn về phía ba mẹ. Trẻ con thật sự là một loại sinh vật rất biết xem sắc mặt. Rất nhanh, cậu bé đã hất tay anh cả ra, chạy qua níu lấy tay Lục Yến An, mặc dù cậu bé không biết rõ ràng là cậu ta đã dẫm lên giày da của mình, tại sao cậu ta còn khóc thương tâm như vậy. Lục Yến Tu đối với đoạn video này căn bản không có một chút ấn tượng nào. Nhưng trực giác mách bảo anh không khí ở đây không ổn lắm. Anh ngượng ngùng sờ đầu, trực tiếp nhấn công tắc phòng khách. Đèn đồng loạt sáng lên, Ba Lục, mẹ Lục, Lục Yến Chi, anh hai thận trọng lùi lại một bước. Sao vậy, đều nhìn con làm gì? Không có gì, mẹ Lục vừa tắt tivi, vừa đứng dậy, Lục Yến Chi để ý thấy trên bàn dường như đặt không ít đồ, có cuộn phim, có album ảnh. Anh nhạy bén nhận ra điều gì đó, ba Lục trầm giọng nói, tờ giám định quan hệ huyết thống kia. Lục Yến Chi tiến lên một bước, đưa tờ giám định quan hệ huyết thống kia qua, ba Lục mở ra xem một cái, vẻ mặt trên mặt có hơi khó coi, ông khó khăn nói. Xác định là An An, không chắc chắn, nhưng con cảm thấy 8, 9 phần là vậy. Anh cả thở dài một hơi, anh khẽ nói, ba, ba còn nhớ An An trước đây trông như thế nào không? Ba Lục, mẹ Lục sững sờ, ngay cả anh hai cũng nhìn qua, Lục Yến Chi tự giễu cười. An An trước đây bị người nhà chiều đến không ra thể thống gì, ngày thường thích nhất là giở tính trẻ con, động một tí là giận, người nhà đều phải vây quanh em ấy, ai mà làm em ấy không vui, vậy thì là một chuyện không thể coi thường, trong nhà ít nhất có thể 3, 4 ngày không có lúc nào yên tĩnh. Anh dừng lại một chút, bổ sung, từ khi nào em ấy biến thành bộ dạng sau này nhỉ? Ngoan ngoãn hiểu chuyện, miệng cũng ngọt không chịu nổi, trước đây chúng ta chỉ nghĩ em ấy lớn rồi hiểu chuyện, mãi đến khi con nhìn thấy tờ giám định quan hệ huyết thống này. Lục Yến Chi vừa nói, vừa ngẩng đầu liếc nhìn một cái, ở góc rẽ cầu thang, một bóng dáng dần dần hiện ra, anh sắp xếp lại suy nghĩ, thu liễm đôi mày ho khẽ một tiếng nói. Sự thay đổi của An An là bắt đầu từ học kỳ 2 lớp 9, thời gian của tờ giám định quan hệ huyết thống này là lúc cách khai giảng cấp 3 chưa đầy một tháng. Đồng thời, Diệp Hóa nói với con, thời gian mà gia đình kia không chịu chu cấp cho Tiểu Trạch đi học cũng vừa hay xảy ra trong khoảng thời gian này. Cho nên, anh vốn định dùng một từ không quá cứng rắn để biểu đạt suy nghĩ của mình, nhưng rất đáng tiếc, trước sự thật tuyệt đối. Lục Yến Chi căn bản không nghĩ ra được bất kỳ từ nào có thể dùng để tô điểm cho chuyện này, cho nên anh dứt khoát nói. Chuyện này không thể thoát khỏi quan hệ với An An, em ấy đã sớm biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Chi không nhịn được, liếc nhìn bóng dáng ở góc rẽ. Sự tồn tại của Tiểu Trạch, cách chương.